Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, tạ thái hậu nương nương. Mạnh Vi dịu dàng mỉm cười, mặc dù bị thái hậu nắm tay, nhưng vẫn theo quy củ. Rốt cuộc là thiên kim quý tộc, lễ này dĩ nhiên là chu đáo. Mạnh Vi ngồi bên cạnh thái hậu, tay thái hậu vẫn không nới lỏng, hơi cúi thấp đầu, giống như nói đùa cùng Mạnh Vi. Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người làm bộ, mặc dù mình cũng hành lễ rồi, thái hậu cũng không nói chuyện cùng mình, liền tự mình an tọa. Mạnh Vi mỉm cười tiếp lời thái hậu, nhưng trong mắt thái hậu lạnh lẽo, nàng làm sao có thể không nhìn ra, nhưng cũng phải thuận theo ý thái hậu thôi. Mạnh Vi nhìn mọi người, có hâm mộ, có ghen tị, có chẳng đáng, cũng không cách nào khiến trong lòng Mạnh Vi có cảm giác gì. Nạp Lan Tĩnh cũng không thèm để ý, khiến Mạnh Vi hơi dừng ánh mắt lại. Từ lần trước Mạnh Vi vào cung trong lòng nàng đã xác định. Nàng chẳng qua vì tình ý hoàng đế đối với cung quý phi. Dung nhan nàng quá giống cung quý phi, đổi địa vị với người bề trên. Từ đó trở đi, nàng ở hậu cung đã sớm xác định, là địch của mọi người. Nhưng hôm nay hoàng đế hôn mê bất tỉnh, mình cũng tính là hai bàn tay trắng. Dĩ nhiên càng thêm thận trọng, trước kia nàng muốn ngồi vào vị trí thái tử phi, không phải vì thích thái tử. Chỉ là muốn làm nữ nhân tôn quý nhất, hôm nay trong triều có nhiều thay đổi, thế lực của thái tử cũng từ từ suy nhược, nhìn tổng thể, việc thái tử lên ngôi đã là không thể nào, còn dư lại tam hoàng tử, có lẽ chỉ có nhị hoàng tử có thể ngồi lên vị trí cao nhất. Trong lòng Mạnh Vi âm thầm tính toán, chuyện này đánh cực rất lớn, nàng muốn cẩn thận một chút, tham kiến thái hậu nương nương. Mạnh Vi vừa ngồi xuống, An tù nữ một mảnh đi tới, nàng để cung nhân đỡ thân thể, hơi hướng về phía thái hậu hành lễ, chỉ là nhìn sắc mặt rất tái nhợt, đứng lên đi, thái hậu phất tay áo, không muốn cùng với nàng nhiều lời, nhìn bộ dạng ấm ức, thái hậu nhìn chỉ thêm một ngạt thôi, nhưng quay đầu, nhìn thấy gương mặt quá giống với cung quý phi, nếu không phải lấy đại cục làm trọng, chắc chắn thái hậu không nhịn được lâu như vậy. Tạ thái hậu nương nương, An tù nữ hình như không nhìn ra thái hậu không hoan nghênh nàng. Mặt dày đi vào, chỉ là, thời điểm ánh mắt của nàng nhìn Mạnh Vi, thoáng qua một tia kinh ngạc, chấm, đây không phải là Mạnh tiểu thư sao? Nghe nói Mạnh tiểu thư bị hữu tướng đuổi ra ngoài, không biết Mạnh tiểu thư phạm vào gì lỗi, khiến hữu tướng đại nhân lại độc ác như vậy, hoàn toàn không niệm tình cha con. An tù nữ ngồi ở hạng chót, dùng khăn nhẹ nhàng che môi, trong mắt sáng ngời khác thường, mặc dù nàng nói chuyện với Mạnh Vi, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Nạp Lan Tĩnh, mọi người không khỏi kinh ngạc, mặc dù an tù nữ được tính là được sủng ái, nhưng bởi vì vị phần hơi thấp, trong ngày thường biết lễ vô cùng, trước đó vài ngày đẻ non, liền nội tâm sâu sắc, hoàng đế lại xảy ra chuyện kia. Mọi người ít thấy nàng, không ngờ bây giờ gặp mặt, Môn An đáp ứng ngữ sắc bén, chính là hướng về phía thái hậu tự mình phong thái tử phi. Nguyên do, thật khiến người không hiểu, ta, trên mặt Mạnh Vi quẫn bách, lo lắng nhìn thái hậu, không biết nên ứng đối lời của an tú nữ ra sao. Ngươi thật là người hiếu kỳ đấy, thái hậu liếc an tú nữ một cái. Tuy nói trong cung nhiều người biết Mạnh Vi ra khỏi hữu tướng phủ như thế nào. Nhưng lý do lại không thể đem ra bàn. Dĩ nhiên thái hậu không thể nhắc tới. An tú nữ thân phận hèn mọn. Không xứng để bà giải thích. Trong lòng thái hậu, bà có thể nói chuyện cùng nàng đã là thiên đại ân tứ. Ngày thường thái hậu luôn có uy nghiêm. Phi tần cũng có chút e ngại thái hậu. Hôm nay thái hậu nghiêm mặt. Mọi người càng không nghĩ tới an tù nữ lại vẫn muốn tiếp lời. Nàng đứng lên tới hơi khẽ nhún người. Thái hậu nương nương chớ để nàng che mờ. Hữu tướng trục xuất nàng khỏi tướng phủ. Bởi vì nàng thủy tính dương hoa. Thôi, an tù nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Vi hai người này nhìn như có bao nhiêu thù hận. Thủy tính dương hoa, xoay sinh yang hua, dễ dàng thay đổi như dòng nước. Là lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. càn rỡ, người tới, kéo người không biết lễ nghi này xuống. Sắc mặt Thái hậu chợt biến đổi, một cái tú nữ nho nhỏ cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bà. Không thể tha thứ được, tay Thái hậu vỗ cái bàn, mẫu đan khắc đánh lên bàn, phát ra âm thanh trầm đục, Thái hậu nương nương bớt giận. Chúng phi tần nhanh đứng dậy hành lễ, chỉ là Mạnh Vi trên mặt lại có chút mất tự nhiên. Giống như bị nói trúng tâm tư, Thái hậu nương nương nếu không tin, có thể sai người khám xét, nhìn nàng có còn là hoàn bích chi thân, an tù nữ là nữ nhân của hoàng đế, cho dù bọn thị vệ muốn tiến lên bắt nàng, nhưng cũng không dám sức, an tù nữ dãy sủa, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, vừa hô to, vừa dùng tay chỉ Mạnh Vi, ta, Mạnh Vi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, tuyệt lệ dịu dàng mang theo vài phần phiền muộn, cặp mắt mông lung, thật như lớp sương mù mỏng, dường như bầu trời vô ích trong nháy mắt trở nên lo lắng. Thái hậu nhìn ánh mắt tràn ngập uất ức, trong lòng không khỏi tức giận hơn so với An đáp ứng. Bà còn nhớ rõ, cung quý phi, còn có con tiện nhân kia, chính là dùng dung nhan này, lừa gạt sự đồng tình của nam nhân, nữ nhân như vậy nên chịu hết hành hạ, trong mắt Thái hậu không khỏi mấy phần lộ ra sát ý. Hoa ma ma bên cạnh nhìn sắc mặt Thái hậu không tốt, nhanh nhuận khí giúp Thái hậu, Thái hậu lúc này mới khôi phục lý trí, vì thân thể hoàng đế, hôm nay bà chỉ có thể nhịn xuống, ai ra sao có thể tha cho ngươi tội nói vậy, còn không mau kéo nàng xuống, lông mày Thái hậu dựng ngược, thất trinh là chuyện lớn, nếu bị truyền đi Thái tử phi chưa cưới đã thất trinh, mặt mũi hoàng gia còn để đi đâu. Nhưng nếu không để Mạnh Vi làm Thái tử phi, hoàng đế sẽ không tỉnh lại. Dĩ nhiên Thái hậu phải che chở Mạnh Vi, thất trinh là chuyện lớn. An muội muội nói chuyện phải có chứng cứ, người nào mà không biết Mạnh cô nương băng thanh ngọc khiết. Không thể nói lung tung, Ngô Quý Nhân nhiều lời. Nàng hơi híp mắt ở nhìn cục diện trước mắt, hình như đã hiểu ra cái gì. Băng thanh ngọc khiết, Thái hậu nghe bốn chữ này. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, tiện nhân như vậy, sao có thể xứng, Thái hậu nương nương tha mạng, phi nhi đáng chết, nhìn sắc mặt Thái hậu sắc đại biến, hình như Mạnh Vi bị kinh sợ rất lớn, thân thể giống như đặt trong phong đoan, run rẩy lợi hại, nhưng cái quỷ này, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là chuyện an tú nữ vừa nói, nếu không sao Mạnh Vi lại nói mình đáng chết, hành động như vậy. Không thể nghi ngờ là thừa nhận chuyện này. Bạch Nhật Tuyên dâm, Mạnh Vi thật không biết thẹn thùng. An tú nữ thuận lợi ôm thật chặt cây cột bên cạnh. Trong mắt mang theo lửa giận nồng đậm, giống như muốn đốt Mạnh Vi thành cho bụi. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn vẻ mặt Mạnh Vi. Sợ là đánh chủ ý lên nhị hoàng tử, nàng nhẹ nhàng hơi cong môi một cái. Nam nhân của mình nàng quyết sẽ không buông tay. Liêu Tô nhẹ nhàng đỡ Nạp Lan Tĩnh, âm thầm ám hiệu cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhìn mọi người không chú ý, lặng lẽ lui xuống, thật may phi tần đều mang theo cung nhân ra ngoài. Một người, nếu không ngó kỹ, cũng sẽ không phát hiện. Thị vệ lôi kéo an tù nữ, nhìn nàng gắt gao không chịu rời đi, trong miệng không ngừng nói. Rốt cuộc hắn sợ bị Thái hậu chỉ trích, nhanh dùng lực, liền đem an tù nữ kéo ra ngoài. Nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, chân của an tú nữ dẫm vào váy của mình, ngã trên mặt đất, đầu tóc rối loạn, cả người nhìn ra không ít chật vật. Vương phi nương nương, van cầu ngài cứu tiểu chủ nàng đã biết sai rồi, sẽ không dây dưa nhị hoàng tử điện hạ nữa. Cung nữ trước mặt an tú nữ, nhìn an đáp ứng nhếch nhác như vậy, đau lòng, nhưng nàng lại không tiến lên đỡ an tú nữ. Mà là quỳ gối dập đầu trước mặt Nạp Lan Tĩnh, ngươi đừng vội cầu xin nàng, vào cung rơi vào kết cục này, cũng chỉ là ta tính không lại người thôi. An tú nữ nghe được nô tài của mình cầu xin Nạp Lan Tĩnh. Lạnh giọng quát mắng, mọi người nhìn bộ dáng an tú nữ, nhưng trong lòng thì có định lượng, họ nghe nói, ban đầu thời điểm an tú nữ vào cung, nhưng có tình ý với nhị hoàng tử. Tam hoàng tử mới đem sức lực trong cung, chẳng lẽ là nói người trong lòng nàng nhị hoàng tử, nhưng bị Nạp Lan Tĩnh Hoành đao đoạt ái. Trở lại nhìn An Tú Nữ nhìn chằm chằm Mạnh Vi dáng vẻ kích động. Nói Bạch Nhật Tuyên dâm, tức giận lợi hại, chẳng lẽ nam tử kia cũng là nhị hoàng tử? Trong giây lát, mọi người trong lòng lại có định lượng. Nạp Lan Tĩnh hơi hạ mí mắt, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Kế sách của An Tú Nữ thật là ác độc, cùng Phi Tần Hậu cung cấu kết, chính là tử tội, xem ra An Tú Nữ hôm nay cũng phải chết tâm. Nạp Lan Tĩnh hơi nhếch khóe miệng, vô luận hai người này nói gì, cũng không nói câu nào, tự nhiên ngắm hoa, giống như cũng chỉ là một cuộc nháo kịch thôi. Mọi người còn muốn nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh ghen tuông. Hôm nay nhìn tới ngược lại có chút thất vọng, Nạp Lan Tĩnh ngươi chết không được tử tế. An Tú Nữ nhìn Nạp Lan Tĩnh dáng vẻ lơ đễnh, nhưng trong lòng thì hận lợi hại. Thời điểm nàng ở An Phủ, sống chính là cẩn thận, mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày. Tưởng rằng vào cung làm nữ nhân hoàng đế, liền có thể sống giàu sang, nào biết căn bản là mình si tâm vọng tưởng. Người trong cung, còn khó đối phó hơn người ở An Phủ. Sau khi vào cung, thái tử liền bức bách mình làm việc. Thủ đoạn này khiến An Tú Nữ nhớ tới. Cả người chính run rẩy lợi hại. Còn có hôm nay, Tĩnh Tần vì để cho mình nghe lời. Để cho người dùng châm hình đối với mình. Nàng sống quá mệt mỏi. An Tú Nữ hận, hận Nạp Lan Tĩnh vì sao may mắn như vậy. Hận thái tử đối với nàng ác độc. Hận Tĩnh Tần không có nhân tính. An Tú Nữ nhìn Nạp Lan Tĩnh hơi dương môi lên. Hoàng cung các người tương tàn vô cùng. Hôm nay của mình, chính là ngày mai của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cái độc phụ nhà ngươi. Ngươi lợi dụng Tĩnh Tần loại bỏ đứa con trong bụng ta. Ngươi nhất định sẽ chịu báo ứng. Ánh mắt của An Tú Nữ nhìn Nạp Lan Tĩnh. Giống như bể độc, thị vệ nhìn An đáp ứng một mực nói sằng nói bậy. Nhanh lôi nàng đi, An Tú Nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt sáng ngời giống như chết bụi, phần môi tràn ra chút máu, nhưng phần môi của nàng thủy chung mang theo một nụ cười. Nàng vừa chết, Tĩnh Tần cùng Nạp Lan Tĩnh tất nhiên sẽ đấu, vô luận cuối cùng người nào xui xẻo, An Tú Nữ cũng cảm thấy hài lòng. Mạnh Vi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia tức giận nồng nặc. An Xu Nữ tìm mình, cũng nói hay lắm, nàng giúp mình gả cho nhị hoàng tử, tương lai nhị hoàng tử lên ngôi, mình trừ Nạp Lan Tĩnh, ngồi lên hậu vị, thật không nghĩ đến An Tú Nữ hôm nay cũng đặt mình vào tình cảnh khó xử. Để cho mình cưỡi hổ khó xuống, mọi người nhìn sắc mặt Thái Hậu sắc càng ngày càng khó coi, cũng im lặng không lên tiếng, Nạp Lan Thị, nàng nói là sự thật. Thái Hậu đổi giọng, bình thường gọi thẳng phong hào Nạp Lan Tĩnh, nhưng bây giờ lạnh lùng kêu Nạp Lan Tĩnh Nạp Lan Thị. Ý tứ tin lời An Tú Nữ nói, hồi Thái Hậu nương nương, không có chuyện này, Nạp Lan Tĩnh hơi cúi đầu thấp, trong mắt mang theo tính toán, nàng biết được Tĩnh Tần nhất định sẽ ra chiêu, có lẽ Tĩnh Tần đã sớm ngờ tới An Tú Nữ sẽ không cam lòng bị nàng lợi dụng. Như vậy nhất định là một mũi tên hạ hai chim, vừa có thể lấy trừ nhị hoàng tử cùng mình, còn có thể kiềm chế Mạnh Vi, để cho nàng không cách nào gả cho thái tử. Vương Phi nói thật dễ nghe, rốt cuộc có hay không có chuyện này, An Tú Nữ đã đi, chỉ còn lại nhị hoàng tử tự mình hiểu thôi. Ngô Quý Nhân cười lạnh một tiếng, hôm nay An đáp ứng cắn lưỡi tự sát, người chết không đối chứng. Mặc dù Thái Hậu sẽ không xử tử nhị hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử nhất định sẽ xui xẻo. Huống chi nếu bị gièm pha, khiến nhị hoàng tử hồi cung đối chất, đối với nhị hoàng tử là sự vũ nhục. Hả, không biết Mạnh cô nương thấy chuyện này thế nào? Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, cũng không đồng ý Ngô Quý Nhân, mang trên mặt mấy phần cười, như không liên quan đến mạng của nàng và nhị hoàng tử. Dân nữ ngu muội, Mạnh Vi cúi đầu vô cùng thấp, may là nàng thông minh, vẫn còn nghĩ tới, chuyện này nên thoát thân như thế nào. Hôm nay nàng chờ đợi hậu Nạp Lan Tĩnh, chính là cố ý giả bộ dáng hạ nhân, khiến mọi người nhìn giống như tránh thất cùng thiếp thất, nhưng cố tình trước hôm nay nàng lại không thể theo suy nghĩ trước kia mà làm. Ngươi đừng vội cãi chày cãi cối, lỡ lầm mang thai, bản lĩnh thật tốt, Thái hậu lạnh lùng nói một câu, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt lại liếc nhìn Mạnh Vi quỳ dưới đất, trong lòng mang theo vài phần tức giận, trên mặt mặc dù không nói gì, nhưng cũng không thân thiện. Ngô Quý Nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, hôm nay tất cả đều chỉ hướng Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử. Chỉ cần bọn họ rơi đài, tứ hoàng tử mới có cơ hội đi lên cao vị. Mắt Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn bộ dạng Ngô Quý Nhân. Vốn tính toán khiến Ngô Quý Nhân kiềm chế An Tú Nữ. Hôm nay An Tú Nữ đã chết, giữ lại Ngô Quý Nhân cũng chỉ là gieo họa. Ngô Quý Nhân chớ để lừa mình dối người. Trong bụng An Tú Nữ như thế nào? Nghĩ đến Ngô Quý Nhân hẳn là rành rẽ nhất rồi. Giọng Nạp Lan Tĩnh mặc dù rất nhẹ, cũng mang theo sức nặng. Cách chương.